Xuyên không năm 80, nông nữ tâm tâm, chương 31, họp chợ thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm dịch bánh bao lấy những rau củ nửa chết nửa sống này trồng ở trong không gian, vậy nhất định có thể phát triển rất tốt. Điền Tâm quay đầu lại nhìn cửa sau phòng sau, không phát hiện ra ba có ở đó, lại nhìn bốn phía không có người khác. Vì để tránh cho người khác phát hiện được gì đó, Điền Tâm ngồi xổm xuống làm bộ sửa sang lại những cái rau củ kia. Sau đó nhặt từng cái một ném vào trong không gian. Vớt hết lá cây mục nát còn sót lại trong mương đi, Điền Tâm dùng sẻng xới đi xới lại mảnh đất này. Hơn nữa còn lấy những hòn đất vỡ vụn đầy kín xuống cái mương kia. Đừng nhìn nơi này không lớn, chỉ có hơn 10 mét vuông mà nhầm, Điền Tâm bận rộn đổ mồ hôi như vậy. Mãi cho đến khi Trương Quế Phương dẫn theo hai em trở về, cô mới vội vàng làm xong. Rửa tay, thừa dịp bản thân đi vệ sinh, Điền Tâm lắc mình vào không gian. Cô phát hiện không gian đã trồng cà chua và cà tím trên đất đen. Hiệu suất của không gian đúng là rất cao, đỡ thêm việc cho cô. Cà chua và cà tím trong không gian không còn mềm hoạt nằm sấp nữa, mỗi cây đều ngẩng đầu ưỡn ngực lá cây xanh biếc. Một ít cà chua và ớt còn sót trên cây giờ đây đã to hơn nhiều, dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy nó đang sinh trưởng. Điền Tâm ở trong không gian đi vòng quanh không tìm được quạ đen và chim khách. Cô đoán hai con chim nhất định đã hồi phục rồi, chắc là bay đến nơi khác trong không gian. Bữa trưa là cơm khô trộn với cám gạo. Ở trong vườn rau thật sự không có món ăn gì, cho nên món ăn vẫn là đậu hấp và dưa muối hấp. Hôm nay trong dưa muối không có ruồi nhặng, Điền Tâm đã chọn ra ném đi rồi. Ngày mai họp chợ, ba muốn đi tới chợ mua một ít hạt giống rau xanh. Điền Đại Hổ nói, cách thôn Hướng Thủy 5-6 dặm có một khu chợ gọi là chợ Bạch Hà, đi về phía trước hơn 10 dặm là lên huyện thành. Mỗi ngày chợ Bạch Hà đều họp chợ làng, vào ngày 9 thì sẽ họp chợ. Mỗi tháng ngày 9, 19, ngày 29 đều có cách trương.